Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, giải tỏa rất dễ dàng. Lần này, mặc dù nam hài này trên người vẫn nhiệt độ rất cao, còn không có đến gần, sẽ để cho Từ Khuyết cảm giác ở chưng sauna như thế. Bất quá rất nhanh, nhiệt độ nhanh chóng triệt hồi. Từ Khuyết biết, đây là nam hài đang phát tán ra có lòng tốt rồi. Chúng ta từng thấy, ở Mãnh Quỷ Lâu, Từ Khuyết dẫn đầu nói chuyện. Mãnh Quỷ Lâu, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chỉ là thấy, ngươi đột nhiên vào nhà, muốn mở ra cửa kính, cho nên ta phải ngăn cản ngươi. Nam hài chính là liền hốc mắt đều là màu đen, nhìn Từ Khuyết thời điểm, tràn đầy lạnh ý. Tại sao chỉ là ngăn cản ta, cũng không ngăn cản Mã Tiểu Quân? Từ Khuyết có chút không hiểu. Hắn sao? Bởi vì hắn chỉ là người bình thường, hơn nữa lập tức phải chết. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi có thể thấy ta, ngươi và người kia như thế. Nam hài lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đám người. Chỉ thấy một cái mang đạo sĩ cái mũ nhân rụt đầu một cái. Thần sắc sợ hãi, Mã Tiểu Quân không nói hai câu, hướng hắn đưa tay, người kia trực tiếp bị hút tới, quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Ngươi giống như hắn, hẳn là tu luyện qua chứ? Ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi giống như hắn, đều là tà ác, nhưng là sau đó, ta quan sát được ngươi đang giúp Mã Tiểu Quân một nhà. Từ Khuyết gật đầu một cái, lúc này, hồn thể trạng thái vương đại gia đi vào, xem ra đều là hiểu lầm, nơi này đó mặt đóng nhiều như vậy quỷ, sau này làm sao bây giờ à? Vương đại gia nói cho cùng vẫn đủ tâm thiện, dù là chết, vẫn còn ở bận tâm đến, ta cũng không biết. Nam hài lắc đầu một cái, nhìn trên đất quỳ đạo sĩ quỷ hồn, nói, năm đó, đạo sĩ kia vì để cho ta sống lại những thứ kia đạt quan quý nhân, khống chế ta, còn sát hại rất nhiều dân chúng vô tội, dùng thân thể bọn họ, đi làm những hồn đó phách thân thể. Sau đó, ta không chịu nổi hắn khống chế, chủ động đồng quy vu tận. Kia Mã Tiểu Quân trước một mực nằm mơ, kia là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết vẫn còn có chút nghi vấn. Không phải là ta nguyên nhân, ta một mực tránh cho quấy giày này một người nhà, là những quỷ này, bọn họ vì rời đi nơi này, thừa dịp Mã Tiểu Quân ngủ, tiến vào hắn trong mộng, yêu cầu hắn khai môn, sự tình coi như là biết rõ, Từ Khuyết không nghi vấn gì. Lúc này Mã Tiểu Quân một người nhà lại đi vào, lần này, chính là liền cảnh sát đều tới không ít. Bất quá cảnh sát ở một chút nhà sau đó, không hề phát hiện thứ gì. Cảnh cáo Mã Tiểu Quân cha nói xạo cảnh sát nguy hại. Một người nhà cả đêm thu thập đồ đạc, rời đi ra ngoài. Vương đại gia, ở mấy ngày sau, cũng bị âm xoa mang theo đi xuống. Là Từ Khuyết tự mình đưa hắn đi. Trước khi đi, hắn và Mã Tiểu Quân thay Vương đại gia lo liệu tang sự. Nhân mặc dù chỉ có mấy người, đại đa số đều là hàng xóm láng giềng, nhưng là Vương đại gia rất vui vẻ. Cuối cùng ở nhà xác, nhìn mình di thể bị đốt thành tro bụi, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một mực buồn bực một hơi thở, rốt cuộc thư hoãn. Xong xuôi tang sự, Mã Tiểu Quân đi theo cha mẹ rốt cuộc tiến vào Vương đại gia ở vào trung tâm thành phố một tràng nhà. Ở sau đó lại bán một bộ, tiền đặt cuộc đến một số tiền lớn, chuẩn bị cho Mã Tiểu Quân tiến hành xương tủy cấy ghép. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng Mã Tiểu Quân chào tạm biệt xong. Trong mấy ngày này, Từ Khuyết cũng đã mở ra phòng số 119 Thái Bình gian nhà quỷ. Gian phòng này, thực ra giải tỏa rất dễ dàng, bởi vì bên trong chủ yếu nhất quỷ, cái kia nam hài. Là một tốt quỷ, hắn mục chính là vì trông chừng cửa kính phía sau quỷ. Ở biết Từ Khuyết là có lòng tốt sau đó, nam hài cũng liền buông tha chống cự. mà hắn cũng biết rồi gian phòng này phía sau bí mật. Bí mật biết được, cũng đã đạt tới mở ra điều kiện. Phòng số 119 nhà quỷ thành công mở ra. Mà ở trên thực tế, kia chàng trạch viện theo nhà quỷ thành công mở ra. Trong một đêm, đột nhiên sụp đổ, không có ai biết đây là vì cái gì. Nhà ở cứ như vậy sụp, bất quá may mắn là không có đập phải bất luận kẻ nào. Vừa vặn mượn cơ hội này, chính quyền tuyên truyền này một khối địa phương nhà ở đều là nhà không an toàn. Bắt đầu tiến hành phá bỏ và rời đi. Hạo hạo đáng đáng phá bỏ và rời đi hành động mở ra. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với Tử Khuyết rồi. Mấy ngày nay, hắn một mực ở tại phòng số 119. Cho gian phòng này tiến hành sửa chữa. Cái này cũng không có cách nào, gian phòng này kinh khủng nhất địa phương chỉ là phòng ngầm dưới đất. Trên lầu tình huống gì cũng không có. Cho nên để gia tăng kinh khủng cảm, Từ Khuyết lúc này mới cho trên lầu sửa sang xuống. Nhất là mấy gian ở nhà, bên trong bị chạy mấy cái quỷ vật đi vào, chuẩn bị để cho bọn họ hù dọa nhân. Bận rộn thời gian luôn là trải qua tương đối nhanh. Bất chi bất giác một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Trưa hôm nay, Từ Khuất cùng Lý Nhị Cầu đám người chính ăn cơm trưa. Bàn luận ngày mai là có thể để cho phòng số 119 chính thức khai trương. Căn này nhà quỷ chủ đề đó là tuyệt hung, cư ngụ ở Thái Bình gian người bên trong. Người không tưởng được kinh khủng. Trương Dĩnh lòng có chút không yên. Hiển nhiên còn đang suy nghĩ anh nàng sự tình. Chờ đoàn người đều ăn hoàn đi ra ngoài, Từ Khuyết mới hỏi, Trương Dĩnh, này chuỗi con số còn chưa phát hiện là cái gì hàm nghĩa sao? Trương Dĩnh thở dài một cái, lắc đầu một cái, ta hỏi trong trường học bằng hữu, để cho bọn họ mời một ít cao tài sinh nhìn, nhưng là cũng không biết. Từ từ đi đi, đúng rồi, quả thực không được, gửi thư đi bên trong nhìn một chút, có lẽ sẽ có đại thần biết đây. Từ Khuyết nghĩ kế nói, ừ, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên trước đã phát tài, bất quá không có người nào biết. Trương Dĩnh tựa hồ không có gì khẩu vị, nói xong cũng đi ra ngoài. Từ Khuyết lay mấy hớp cơm, đột nhiên thần sắc động một cái. Bởi vì mãnh quỷ lâu hệ thống đột nhiên mở ra, nhắc nhở, chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập, ta có một tòa kinh khủng phòng, thời kỳ chỉ còn 2 ngày, 2 ngày sau không tham dự nhiệm vụ tự động thất bại. Thấy nhắc nhở tin tức, Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn, ta có một tòa kinh khủng phòng nhiệm vụ thực tập chỉ còn lại 2 ngày rồi hả? Nhớ lại một chút. Thực ra mấy ngày nay hắn quả thật tốn không ít thời gian. Mà nhiệm vụ thực tập cũng chỉ còn lại có cái này, ta có một tòa kinh khủng phòng. Sẽ là dạng gì nhiệm vụ đây? Chỉ còn lại 2 ngày rồi. Thật là phiền toái a. Từ Khuyết thở dài một cái. Hắn biết, từng cái nhiệm vụ thực tập, hoặc là mỗi một lúc này nhà quỷ, nhưng thật ra là cái thực tế đồng bộ. Đây không phải là trò chơi, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Vì vậy dù là chính mình không tham dự, trên thực tế cũng sẽ phát sinh. Xem ra cái này nhiệm vụ sẽ ở trong vòng 2 ngày phát sinh. Cho nên thừa dịp khoảng thời gian này, ta phải lập tức tham dự. Từ Khuyết không biết nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào, nhưng là căn cứ trước thất tông tội cái kia nhiệm vụ thất bại đến xem, khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Không thấy Lãnh Ngạo Bạch cũng đã tìm tới cửa sao? Đây cũng là Lãnh Ngạo Bạch thật may không phải là cái gì đại bại hoại. Nếu là đại bại hoại, ở sau lưng mình âm chính mình một thương, vậy thì thật là liền khóc đều không chỗ để khóc rồi. Được, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ bỏ lão bà bộ không được sắc lang. Lần này liền trực tiếp tham gia đi. Nhìn chung quanh, không có ai. Từ Khuyết trực tiếp một chút đánh nhiệm vụ thực tập. Chỉ số kinh khủng, ta có một tòa kinh khủng phòng. Ở lúc trước, đây chỉ là một chàng phổ thông nhà. Nhưng là bây giờ, đủ loại bí mật,